Chương 231, siêu. Thần La Thiên Trinh, trung. Hữu dụng không, cánh nhiên đã nhất đi nhờ, trốn, cũng là vô dụ. Nhìn hướng về ba y cái phương hướng đảo tẩu tạ nạ cảm như xạ si bọn họ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, hướng về một cái thoát đi vân nhận truy kích ngắm đi qua tử hỏa, hồi phòng, dạ hoanh, chúng ta cũng mau điểm rời đi đi. Nhìn nạ rủ tổ bóng lưng, dã lang không khỏi quay về bên người ba người nói. Nghe được nạ rủ tổ, hắn cũng không muốn lại tại đây bên trong nhiều ngẩn ngơ. Xác thực, nạ rủ tổ đại nhân muốn xóa đi liên minh thôn, xem ra, chúng ta muốn ở cách xa xa mới tốt nữa. Nghe được dã lang, tử hỏa không khỏi gật gật đầu. Muốn là trước kia, bọn họ cũng sẽ không như thế để ý, thế nhưng, hiện tại, bọn họ là không thể nào không thèm để ý nạ rủ tổ bung lỏng ở như thế ngắn trong thời gian liền đem một cái vân nhận thôn ảnh cấp cường giả đánh chết, phần này thực lực, không thể không khiến bọn họ cẩn thận một chút. Đặc biệt hiện tại, nạ rủ tổ tuyên bố muốn xóa đi liên minh thôn, có thể trong nháy mắt xóa đi như thế nhất đại khối địa phương, hoặc là nói một mảnh địa ngục thuật. Chỉ cần lan đến liền đã không phải là bọn họ có thể dễ dàng ngăn cản dô ý lại no ý ở giữa, bô nờ người, đã tại một lớn nhất nhanh đến nhanh trong trốn cách nơi này. Không sai, chính là thoát đi. Mà ở truy kích những kia trốn chạy tinh anh thượng nhẫn nạ rủ tô đây, lấy hắn thiên nhẫn tốc độ, tinh anh thượng nhẫn có làm sao có khả năng từ trong tay của hắn chạy trốn nữa nha. Tuy nhiên trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã xuất hiện ở cái kia bị hắn truy kích vân nhẫn tinh anh thượng nhẫn trước mặt của dô ý lãnh đạm nhìn hắn liếc một chút. Không có dư thừa lời nói, khi hắn này hoảng sợ trong ánh mắt, sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, quay về hắn đánh đi, sắc bén cốt thứ, trong nháy mắt, đem xuyên thủng. Loạt soạt cánh rơi thu hồi, trong nháy mắt sức lôi kéo, trong nháy mắt liền đem này bị xuyên thủng vân nhẫn tinh anh thượng nhẫn, sẽ rách thành hai dô nở dê như hai đoạn thân thể. Ngã vào mặt đất, đỏ bạch, vặn vẹo dạ dày và vân vân, giải rác một chỗ, mà người, sớm liền đã chết là không có thể lại chết tiếp sau lưng cánh rơi, lần nữa mở ra, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, rời đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu và vân vân, còn có xa ưu tên tinh anh thượng nhẫn chờ hắn đi đánh giết đây. Không thư a bao nhiêu cái gì tay chân, nương tựa theo nạ rủ tổ thực lực, những kia tinh anh thượng nhẫn. Căn bản là ở nạ rủ tổ hai tay ở trên đi tuy nhiên một chiêu nửa thức. Toàn bộ, đều bị nạ rủ tổ nhất kích đánh giết. Mà sau cùng, nạ rủ tổ thân ảnh, nhất kích dừng lưu tại tạ nạ cả mười xạ xì bên cạnh dô ý trôi nổi ở nửa không trung, mắt nhìn xuống hắn. Ta nói rồi, muốn giết ngươi, còn tiêu diệt liên minh thôn, vậy thì nhất định làm được, mặc dù vân nhận thôn người đến sao còn có thể làm sao, tới một người, ta giết một người, đến hai cái. Ta giết một song. Nhìn ta nạ cao hiệu xa xì, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ, ác ma. Nhìn nạ rủ tổ, ta nạ cao hiệu xa xì gào thét kêu lên. Đặc biệt là ở nạ rủ tổ nói muốn tiêu diệt liên minh thôn thời điểm. Càng phải như vậy. Ma quỷ cũng tốt, ác ma cũng được. Bất quá là người yếu đối với cường giả xưng hô thôi, cũng là bọn họ sợ hãi biểu hiện, mà vào giờ phút này, ngươi đúng là như thế. Ngươi hoảng sợ ta, sợ hại ta. Vì lẽ đó, mới có thể nói ra cái này tốt lời nói, không phải sao? Nhìn ta nạ cao hiệu xa xì, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên, phối hợp với nạ rủ tổ A-tu-la-ma phủ xuống hình tượng, xác thực, ma quỷ cùng ác ma xưng hô cũng không phải không đúng. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, ta nạ cao hiệu xa xì hai mắt đỏ thẫm, cắn răng. Trong tay giơ lên trường đao phùng trầm, quay về nạ rủ tổ, trực tiếp trùng ngắm đi qua. Vô chi, người ta trong lúc đó này dường như tinh bờ sông rôn nở dê như vô cùng vô tận hồng danh mương, người đến bây giờ còn không rõ ràng ai nhìn vọt tới tạ nạ cảm hiệu xà si, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cánh tay, hơi giơ lên. Thần La Thiên Trinh trong nháy mắt, vô hình sức đẩy, trong nháy mắt đem tạ nạ cảm hiệu xà si đánh bay ra ngoài. Ngã xuống hơn 10 mét có hơn. Đáng ghét. Dãy rùa ở mặt đất bò ngắm mà bắt đầu, lần thứ hai, hướng về nạ rủ tổ trùng ngắm đi qua. Vô chi nhìn tạ nạ cảm hiệu xà si, dường như treo chọc hầu tử giống như vậy, sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, đảo qua, lần thứ hai liền tạ nạ cảm hiệu xà si đánh bay ra ngoài một lần hai lần ba lần mười lần lần lượt xông lại, lần lượt bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài, sau cùng, Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì đã vô lực đứng đi lên. Vô lực ngã vào mặt đất. Ánh mắt, lờ mờ nhìn ở Nạ Dù Tổ. Trong mắt, đã không có một tia thần thái dô ý làm không nhất kích giết ta, ngươi có thể làm được. Xem ở Nạ Dù Tổ, Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì khàn giọng nói. Hắn bây giờ, đã không có khí lực, chính là nói liên tục, cũng giống như vậy, vẻ ngoài, âm thanh khàn giọng dị thường. Nếu như ta nói, chính ta tại để cho ngươi tuyệt vọng, ngươi sẽ như thế nào? Xem ở Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì, Nạ Dù Tổ nói rằng. Đương nhiên, không chỉ là cái này tốt, muốn cho Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì tuyệt vọng là một lý do, thế nhưng, còn có đúng là, cho Dã Lang bốn người bọn họ thời gian, lúc này rời đi thôi thời gian. Tiếp đó, Nạ Dù Tổ thuật liền ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ lan đến bao xa. Thế nhưng, Nạ Dù Tổ có thể khẳng định, tuyệt đối hơn 1.000m xa. Nếu là không có đầy đủ thời gian, Dã Lang bốn người bọn họ, còn không biết sẽ như thế nào đây. Quả nhiên, ngươi đúng là một cái ác ma. Ma quỷ, xác thực, ta hiện tại đã tuyệt vọng xem ở Nạ Dù Tổ, Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì lần thứ hai nói. Âm thanh, ý đi theo nhiên khàn giọng vô lực. Có đúng không, tuyệt vọng. Lạnh nhạt nhìn Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì liếc một chút, Nạ Dù Tổ sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, thân ảnh lên cao. Không để ý tới sẽ mặt đất ngã xuống Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì. Đáng ghét, ngươi cái này tính là gì? Giết ta à, ngươi ngược lại giết ta à, nhìn Nạ Dù Tổ nơi nào đầy thân ảnh. Mặt đất, Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì không khỏi giận dữ hét, liên minh thôn tổn thất nặng nề, còn dư lại nhẫn giả đã ít lại càng ít. Lão nhược bệnh tàn, chính là liền bên cạnh hắn đồng bạn, cũng chết tuyệt, chỉ có còn lại hắn một người. Lại là bị Nạ Dù Tổ liên tục đả kích, hiện tại, đã tuyệt vọng, tìm chết mà thôi. Chết, xác thực, ngươi sẽ chết, thế nhưng... Ta muốn để ngươi xem rồi ngươi cái này liên minh thôn bị ta phá hủy hủy diệt bên trong chết đi. Cái này tốt, mới là chân chân tránh tránh tuyệt vọng. Không quay đầu lại, Nạ Dù Tổ âm thanh, nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì sắc mặt trắng nhợt, tái nhợt cực kỳ, trong mắt, vẻ tuyệt vọng, sâu hơn, quay về Nạ Dù Tổ bóng lưng, hiết tư để lý gào thét. Vậy mà ngươi cũng gọi ta ma quỷ rồi, nếu như ta biểu hiện không đủ, vậy không liền có lỗi với ngươi nói một tiếng ma quỷ sao? Chậm rãi, Nạ Dù Tổ thân ảnh đã thăng lên 5-6-10 mét cao hết rồi. Đứng ở liên minh thôn mồ nạ cả tâm bầu trời, nhìn phía xa dưới chân này đã miểu tiểu Tạ Nạ Cả Mưu Xạ Xì, thản nhiên nói. Hai tay, mở ra để thời khắc này ghi chép lịch sử, trở thành truyền thuyết. Để thế nhân, mắt thấy thần lực đi. Lục đạo thần thoại. Đem lần thứ hai tái hiện lấy thế gian. Đồng dạng, thời khắc này, cũng là ta, ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ thần thoại hủy diệt tất cả những thứ này đi siêu. Thần La Thiên Trinh cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.